Chương 245, Thứ Tinh Long năng lực. Xem ra hôm nay vận khí thực là không tồi, tùy tiện gặp phải một cái xưng là cao thủ ngươi, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đối mặt Tứ Tinh Long khích lệ, Diệp Chu cũng không khách khí, ôm quyền nói. Tứ Tinh Long, ta biết ngươi cũng rất mạnh, đến đây đi, để cho chúng ta công bằng đánh một trận. Nếu như ngươi thua, ta muốn hấp thu năng lượng của ngươi, đồng thời để cho ngươi biến trở về Tứ Tinh Long Châu. Nghe được Diệp Chu muốn hấp thu lực lượng của chính mình, Tứ Tinh Long hơi biến sắc mặt, thảo nào mạnh như vậy, nguyên lai là sở hữu hấp thu người khác năng lượng bản lĩnh sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, mỗi ngày theo ta đánh một trận. Một lời đã định chiến đấu bắt đầu Diệp Chu nhưng là biết Tứ Tinh Long vướng tay chân, như là đã biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, dự định đánh nhanh thắng nhanh, không để cho Tứ Tinh Long nhiều lắm thi triển năng lực cơ hội. Tứ Tinh Ngũ Linh Bảy Long nhìn thấy Diệp Chu thân thể biến mất, đồng tử co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Diệp Chu tốc độ bây giờ đã sắp đến không thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, mặc dù là cường đại Tứ Tinh Long cũng làm không được. Không cho Tứ Tinh Long tuy là mắt không thấy đường, cũng là có thể cảm nhận được Diệp Chu khí. Cảm thụ được Diệp Chu đã tới phía sau, thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Diệp Chu rõ ràng cảm thấy Tứ Tinh Long trên người lưu động của khí, đối với lần này, tâm lý có chút phức tạp. Bởi vì nếu như Tứ Tinh Long là dùng khí đang chiến đấu, mà không phải năng lượng nói, cái kia tham năng thủ còn có thể hấp thu Tứ Tinh Long năng lượng sao? Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng là đang cùng ta chiến đấu thời điểm, cũng không thể phân tâm. Tứ Tinh Long lắc mình né tránh Diệp Chu công kích phía sau, nhìn thấy Diệp Chu ngây tại chỗ, thì là lần nữa thân thể lóe lên, hướng về phía Diệp Chu phát động công kích. Thình thịch quyền của hai người đầu đối oanh cùng một chỗ. Diệp Chu thân thể hơi chấn động một chút, Tứ Tinh Long thì là trên không trung chậm chậm lui lại ba bước phía sau, lúc này mới ổn định thân hình. Tứ Tinh Long không nghĩ tới, tại hắn đối với ngẩn người Diệp Chu chủ động khởi xướng công kích tình huống, lại còn là không có thể chiếm được phía, Diệp Chu chẳng những tốc độ mạnh đáng sợ, lực lượng càng là lớn đến kinh người. Xin lỗi, phân tâm, đến đây đi, tiếp tục chiến đấu. Diệp Chu khỏe miệng một lần nữa câu dẫn, vốn đang lo lắng không cách nào đạt được Tứ Tinh Long mạnh mẽ như vậy năng lực, bất quá ngay mới vừa rồi Đông Giới Vương dùng truyền âm nói cho hắn biết, Tứ Tinh Long tuy là có thể dùng khí chiến đấu, bất quá Long Châu bản chất chính là năng lượng, cho nên Tứ Tinh Long khí không phải chân chính khí, mà là giờ dạ gổng bạn năng lượng chuyển hóa khí. Nói ngắn gọn, kỳ thực Tứ Tinh Long lực lượng chân chính hay là năng lượng, cũng chính là có thể bị tham năng thủ hấp thu. Nhìn thấy lần nữa khôi phục trạng thái Diệp Chu, Tứ Tinh Long trong lòng cũng là vui vẻ. Nếu như đối phương đang chiến đấu thời điểm, không thể tập trung lực chú ý, vậy hắn mặc dù là thắng cũng không vẻ vang. Tuy là Diệp Chu rất mạnh, bất quá ở Tứ Tinh Long xem ra, đang cùng hắn chiến đấu thời điểm, nên toàn lực ứng phó chiến đấu. Soát Diệp Chu lần nữa né tránh Tứ Tinh Long công kích, đồng thời phát khởi phản kích. Tứ Tinh Long khó khăn lắm né tránh Diệp Chu công kích, vừa định tiếp tục khởi xướng công kích, lại phát hiện Diệp Chu phát thứ hai công kích đã trước một bước đến. Thật mạnh, Tứ Tinh Long lại là khó khăn lắm tránh ra Diệp Chu lần thứ hai công kích, bất quá Diệp Chu lần thứ ba công kích lại đến, lần này Tứ Tinh Long không có thể né tránh, bị Diệp Chu nắm tay bắn trúng, thân thể lệch một cái. Đang ở Tứ Tinh Long muốn điều chỉnh thân hình thời điểm, Diệp Chu lần thứ tư công kích lại đến. Diệp Chu cái kia tựa như nước chảy mây trôi công kích, để Tứ Tinh Long căn bản không có cơ hội hoàn thủ, hắn biết nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, trận chiến đấu này, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Vốn không muốn sớm như vậy liền sử dụng đặc thù năng lực Tứ Tinh Long, không thể không một cái thuấn di né tránh Diệp Chu công kích đồng thời, kéo ra cùng Diệp Chu khoảng cách. Tứ Tinh Long lúc đầu không muốn sử dụng hắn tự thân đặc thù năng lực, bởi vì hắn cảm thấy nếu là dùng khí đang chiến đấu, vậy hắn sử dụng đặc thù năng lực là không công bình. Bất qua ở lĩnh giáo Diệp Chu một thân thực lực khủng bố phía sau, Tứ Tinh Long phát hiện, nếu như hắn không cần đặc thù năng lực, như vậy hắn ở Diệp Chu trước mặt, đem liền hảo hảo chiến đấu tư cách cũng không có. Diệp Chu, ngươi thực sự rất mạnh rất mạnh, bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta biết một chút đặc thù năng lực, dùng đến đối với ngươi không công bình, bất quá ta nghĩ cùng ngươi hảo hảo đánh một trận, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Chu cười gật đầu, nói, nếu rất là công bình chiến đấu, vậy hẳn là toàn lực ứng phó. Ngươi sẽ đặc thù năng lực, đó là bản lĩnh của ngươi, ngươi xử hết ra, nếu như ngươi không cần, đó mới là đối với ta không công bình, dù sao, ta nhưng là dùng toàn lực đang chiến đấu. A Tứ Tinh Long nhìn thấy Diệp Chu nói như vậy, cũng là vui vẻ, cười to nói. Tốt, ngươi quả nhiên là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, vậy ngươi kế tiếp nhưng là muốn cẩn thận rồi, tiếp tục chiến đấu. A Diệp Chu nhìn thấy Tứ Tinh Long đã chuẩn bị xong, liền lần nữa hướng phía Tứ Tinh Long công kích đi không, Diệp Chu tốc độ thật nhanh. Bất quá Tứ Tinh Long lúc này tốc độ dĩ nhiên cũng là nhanh hơn không ít, dĩ nhiên không cần lắc mình, liền trực tiếp tránh ra Diệp Chu công kích. Đây là di động với tốc độ cao, là Tứ Tinh Long năng lực một trong. Bởi vì Tứ Tinh Long có thể vận dụng khí để chiến đấu nguyên nhân, hắn có thể mang quanh thân khí tản mắt ra, khiến cho trọng tâm không ngừng lên cao, cứ như vậy thân thể của hắn tương đối mà nói sẽ trở nên rất mạnh. Đây là cùng loại vũ không thuật lực lượng, căn cứ vào loại lực lượng này, tứ tinh long còn có thể lợi dụng lưu động của khí, tới theo nói cho di động, khí lưu di chuyển càng mạnh, hắn tốc độ di động lại càng nhanh. Diệp Chu tốc độ rất nhanh, phát động công kích cũng vô cùng cường lực, cũng tạo thành mạnh mẽ khí, lưu động của khí cho tứ tinh long di động với tốc độ cao lưu động tạo điều kiện. Đây cũng là rõ ràng tốc độ không bằng Diệp Chu, bị Diệp Chu nghiền ép tứ tinh long, lại có thể không sử dụng lớp mình, liền né tránh Diệp Chu công kích nguyên nhân. Thình thịch tứ tinh long nhân cơ hội phát động công kích, bất quá hắn tuy là thành công đánh trúng cũng là Diệp Chu năm đấm. Ngoại trừ tốc độ di động cùng tốc độ công kích mau thái quá, Diệp Chu phản ứng càng là kinh người. Tứ tinh long ở có không thua với Diệp Chu tốc độ di động phía sau, hai người chiến đấu lần nữa trở nên vô cùng lo lắng đứng lên. Khí công ba Diệp Chu hướng về phía tứ tinh long phát động 4. Ba khí song công kích, tứ tinh long đồng dạng giơ tay lên phát động khí công 3. Bất quá khí công 3 chỉ là Diệp Chu mồi, hắn chân chính công kích vẫn là nắm tay. Dẫn đầu dùng ra khí công 3 chính hắn, vốn có quyền chủ động, ở tứ tinh long sử dụng khí công 3 đi đối kháng Diệp Chu khí công 3 thời điểm, Diệp Chu đã đến tứ tinh long bên người, nắm tay hung hăng ném tới. Cơ hồ không có cho tứ tinh long thời gian phản ứng, Diệp Chu nắm đấm liền hung hăng đập trên người hắn, tiếp lấy chính là Diệp Chu thừa thắng xông lên cái kia báo táp một dạng đả kích. Tứ tinh long tuy là có cùng Diệp Chu sánh ngang tốc độ, bất quá ở kinh nghiệm chiến đấu phương đi hệ nờ, nơi nào là từng trải vô số chiến đấu Diệp Chu đối thủ. Tứ tinh long thật vất vả mới từ Diệp Chu vậy để cho người hít thở không thông vậy trong công kích thoát khỏi đi ra, sau đó thân thể lập tức biến thành đỏ bừng một mảnh. Tứ tinh long lần nữa dùng hết một loại khác năng lực, dành riêng cho hắn năng lực.